yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 376, bệnh viện là của nhà tôi mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khiết Vi chuẩn bị chuyện liên tục xin nghỉ nửa ngày, làm cho các đồng nghiệp nghị luận cái này là nhờ có bạn trai giàu có, đúng là không giống nhau, người ta là dựa vào cậu mà, còn cần quan tâm tới chút công việc này sao? Lâm Khiết Vi nghiệp vụ kém như vậy cũng phù hợp được. Người ta bao nuôi, Hứa Thịnh đi tới, nghe được những lời bàn luận không có thật này, lập tức lửa giận thiêu đốt. Các người đều nói bậy bạ gì đó, nhưng câu nói này lại không có lực uy hiếp gì, thế là Hứa Thịnh chống tay vào hông lại bổ sung một câu. Ai lại nói linh tinh, tôi liền đi nói cho cậu Mạc biệt. Vừa mới nói xong, đám người đều nhanh chóng tản đi. Hứa Thịnh khuôn mặt cứng đờ. Quả nhiên, vẫn là cậu Mạc thanh danh có lực uy hiếp. Lâm Thúy Lan đi tới cười nhẹ nói. Em gái này của tôi, luôn luôn làm những chuyện để cho người ta phải kinh ngạc. Ngay cả nhà chúng tôi, hơn trăm năm qua thì đây là người được bao nuôi đầu tiên. Trong giọng nói khinh bỉ, rõ ràng. Khiết Vi trang qua là mới một lần đã như vậy, lại không ít lý do để từ chối việc không làm, cô cần gì phải như vậy. Cô ta xin nghỉ phép như vậy, không cần cô ta từ chức, bệnh viện căn bản sẽ không để cô ta thuận lợi mà kết thúc thực tập. Hứa Thịnh yên lặng, đúng vậy, các cô đều là thực tập sinh, thực tập y tá, nếu như nhiều lần xin phép nghỉ, kết quả khẳng định là bị đuổi ra ngoài. Hứa Thịnh cũng bắt đầu vì Lâm Khiết Vi mà lo lắng. Lâm Khiết Vi buổi chiều hôm nay luôn đi theo Quách Kiều nghiêm túc ngồi khám bệnh, mỗi cái bệnh nhân đều là hai người trước sau bắt mạch, sau đó cùng nhau phân tích thương lượng đưa ra đơn thuốc. Lâm Khiết Vi học được rất nhiều kiến thức cùng kỹ thuật. Quách Kiều cũng từ chỗ Lâm Khiết Vi học được một chút cách kê đơn thuốc đặc biệt. Hai người không biết mệt mỏi, mấy tiếng đồng hồ nhanh trôi đi. Thẳng đến khi Lâm Khiết Vi nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói đang nghi ngờ tình hình em trai cô tiến triển không tệ, người thân có thể vào thăm, Lâm Khiết Vi vô cùng vui vẻ, vội vàng tạm biệt Quách Kiều chạy vào bệnh viện. Tôi là người thân của Lâm Hoài Mạc, được rồi, vào đi. Lâm Khiết Vi khẩn trương theo sát y tá đi vào phòng thăm bệnh, đi tới trước giường bệnh của em trai. Lâm Hoài Mạc đã gầy hơn rất nhiều, cũng may sắc mặt không tính là quá kém, có chút đỏ ửng, giờ phút này cậu ấy trợn tròn mắt nhìn thấy cô, khẽ cười một cái. Quảng cáo, Lâm Hoài Mạc à, chị tới thăm em đây, em có muốn gặp chị hay không? Lâm Hoài Mạc chậm rãi nháy mắt, Lâm Khiết Vi nhanh chóng rơi nước mắt, chị gái vô cùng nhớ em, ngóng trông em sớm ngày khôi phục. Lâm Hoài Mạc, em phải cố gắng lên, phải kiên cường, phải nhanh khỏe lên nha. Lâm Hoài Mạc cười nhẹ, giống như rất mệt mỏi, tiếp đó liền ngủ mất. Thấy thời gian còn lại rất ngắn, Lâm Khiết Vi lưu luyến không muốn rời đi. Bác sĩ ơi, em trai tôi nhìn qua rất không có tinh thần. Nữ bác sĩ thắc mắc nhìn cô một cái, nói, bệnh của em trai cô được như vậy, có thể khôi phục như này, đã là kỳ tích. Bệnh viện tuần này vừa nhập vào thiết bị mới, chỉ dành riêng cho em trai cô dùng, còn thấy chưa đủ sao? Cái thiết bị mới gì cơ? Viện nghiên cứu thuốc của tập đoàn Mạc Thị mới đưa tới, nói rõ cho là chỉ sử dụng cho mình em trai cô, nếu không phải thiết bị tất cả đều là dùng đồ tốt nhất thì có lẽ em trai cô bây giờ còn đang hôn mê sâu. Làm sao vậy cô không biết ư? Lâm Khiết Vi mơ hồ lắc đầu. Nữ bác sĩ càng dùng ánh mắt hiểu kỳ nhìn vào Lâm Khiết Vi, không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học giỏi cũng không bằng có ngoại hình tốt. Nhìn Lâm Khiết Vi, người ta cũng bởi vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, được quý nhân chọn chúng, người nhà cũng được NS. Đi ra từ phòng thăm bệnh, Lâm Khiết Vi che ngực chỗ đó đang đập vô cùng mạnh mẽ. Mạc Lâm Kiêu lặng lẽ vì cô làm nhiều như vậy, lại không nói một chữ nào. Chờ khi gặp được anh, cô phải cảm ơn anh thật tốt. Tối hôm qua anh cứ như thế không ngừng nghỉ giày vò cô cũng không tiếp tục ghét nữa. Lâm Khiết Vi, cô chưa nhìn thông báo sao? Đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh tươi cười của Lâm Phi Diệp. Lâm Khiết Vi nhìn sang, nhìn thấy 7-8 đồng nghiệp còn có cả Lâm Thúy Lan cùng với Lâm Phi Diệp, bọn họ tất cả đều nhìn vào cô, giống như nhìn một chuyện cười. Lâm Khiết Vi không muốn nói chuyện với bọn họ, biết rõ bọn họ tìm đến không tốt lành gì, nên nhanh tránh xa. Quay người về một hướng khác rời đi. Lâm Khiết Vi, cô bị đuổi rồi, cô không biết sao? Lâm Phi Diệp lớn tiếng kêu lên, cô nói cái gì? Lâm Khiết Vi quay người, híp mắt không dám tin nhìn xem. Lâm Phi Diệp cười đầy đắc ý với Thúy Lan. À, xem ra cô còn chưa nhận được tin dữ này, cô nửa ngày không có đi làm, nên đã bị bệnh viện khai trừ. Tôi chỉ là xin phép nghỉ nửa ngày, liền khai trừ tôi. Cái này là không công bằng, cô chỉ là một hộ sĩ thực tập còn đòi công bằng gì chứ? Lâm Thúy Lan kiêu căng nói, cũng không phải nhân viên chính thức của bệnh viện nên lúc nào cũng có thể để cô rời đi. Huống chi cô tùy tiện xin nghỉ nửa ngày, coi đây là bệnh viện là nhà cô mở sao? ha ha ha, chung quanh có mấy cái bác sĩ tất cả đều cười vang. Bệnh viện chính là nhà tôi mở. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm đầy nguy hiểm cùng lạnh lùng của người đàn ông, đám người không khỏi giật mình một cái, quay đầu lại nhìn xem, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Mạc Lâm Kiều đến rồi. Mạc Lâm Kiều lạnh lẽo nhìn vào Lâm Thúy Lan, trong tầm mắt rõ ràng phóng ra nồng đậm sát khí, đôi chân dài đi đến bên người Lâm Khiết Vi, ôm eo nhỏ của cô, xem thường người xung quanh, bá đạo nói. Bệnh viện chính là do nhà chúng tôi mở, tôi xem ai dám đem vợ tôi khai trừ. Lâm Thúy Lan sắc mặt tái đi. Người phụ nữ của Mạc Lâm Kiều tôi, muốn xin phép nghỉ thi là nghi, toàn bộ bệnh viện đều là đồ chơi của cô, mà cô tùy thích chơi đùa ai dám quản. Ai quản tôi liền để người đó cút đi. Mạc Lâm Kiều lãnh đạm nói xong, tất cả mọi người đều cả. Tinh ngạc há hốc mồm, Lâm Khiết Vi cũng trợn mắt há mồm, khai trừ và tự tiện quyết định cho vợ tôi nghi, là ai đã làm? Anh nói vợ của tôi, trong đám người này vừa lúc có một chủ nhiệm đi ra, run rẩy giơ tay lên. Tôi, tốt ông bị khai trừ, lập tức chấp hành, nào ngờ chủ nhiệm bỗng nhiên té xỉu, Lâm Thúy Lan không phục nói, cậu mà, cô nói thêm một chữ nữa, cũng bị khai trừ. Lâm Thúy Lan đóng chặt khóe miệng, khuôn mặt tức giận đến xanh tím. Mạc Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn Lâm Khiết Vi, ánh mắt lập tức biến thành ôn nhu. Về sau nhìn ai không vừa mắt trực tiếp khai trừ, được không? Lâm Khiết Vi vô cùng đắc chí dùng sức dựa vào ngực anh, nhe răng cười cười còn cố ý hướng về phía Lâm Thúy Lan cùng Lâm Phi Diệp nhìn thoáng qua, đưa biểu cảm của hai người bọn họ thu hết vào mắt. Đi thôi, chúng ta về nhà. Được rồi, về nhà thôi. Mạc Lâm Kiêu dắt tay Lâm Khiết Vi, hướng về phía ô tô. Lâm Thúy Lan tức giận đến toàn thân phát run, nhìn không được cố ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh thì tham gia giải thi đấu y học cổ truyền đi. Lâm Phi Diệp tranh thủ thời gian phụ họa nói. Chị cho rằng ai cũng giống như chị, có đủ tư cách để báo danh sao? Lâm Khiết Vi dừng bước, hít vào một hơi, quay người từ trong túi lấy ra một tờ giấy dự thi, vẫy vẫy. Các cô là nói đến cái này sao? Cô tại sao lại có thể có? Lâm Thúy Lan thanh âm run rẩy, một dáng vẻ như gặp quỷ. Lâm Khiết Vi không hề lo lắng cười nói. Cái này có cái gì khó, báo danh là được rồi, chị họ chúng ta nên gặp nhau trên sàn thi đấu. Nói xong, Lâm Khiết Vi cùng Mạc Lâm Kiêu lên chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời đi. Cô ta sao có thể có tư cách tham gia giải thi đấu? Đây, chính là giải thi đấu y học cổ truyền cả nước mà. Lâm Thúy Lan cơ hồ sắp điên mất, cô không tin, tuyệt đối không tin. Lâm Phi Diệp cũng nói, có lẽ là do cậu Mạc làm cho cô ta tờ giấy dự thi này. Quảng cáo, cách chương.